Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, kính nhờ, chương 427, kính nhờ chương thứ 3 đưa lên. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc hiện tại đánh chết Hỏa Nha loại này hạ đẳng quái vật là có điểm tiến. Hóa trừng phạt, đánh chết một đầu Hỏa Nha, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chỉ có thể thu được 40 điểm tiến hóa. So với trước kia 200 điểm tiến hóa. Kém đến quá xa, lưới, tê, đương nhiên, đây nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc một thương đảo qua đi, liền có 10 con Hỏa Nha bị đánh chết. Những tộc Hán đó quân quan nhiều ít còn muốn chú ý mình chớ bị Hỏa Nha nhào lên. Hoặc là bên ngoài cơ thể một tầng bạch khí tung hoành. Hoặc là đó là thân hình nhanh nhẹn, mà Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng đây một chút. Những con Hỏa Nha này trên người Hỏa Nha đại khái cũng là đang 300-400 độ. Vệ Tiểu Bắc trung cấp hỏa diễm chống cự thế nào cũng có thể suy yếu một nửa thương tổn. Mà thừa lại nửa dưới thương tổn, Vệ Tiểu Bắc thể chất hoàn toàn có thể ứng phó rồi. Liên tục quét ra thập côn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác hai tay hơi tê tê. Mỗi một đầu Hỏa Nha bị đánh chết chi hậu đều biết muốn nổ tung lên. Kia chấn động thuận cây thương truyền đến, xác nhập cùng một chỗ, uy lực cũng không tính là nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một côn đều có thể đánh chết 10 con Hỏa Nha. Vận khí không tốt thời điểm, một côn đi qua có thể đem 2 đầu Hỏa Nha đánh chết. Cũng coi như Vệ Tiểu Bắc phản ứng cũng đủ sắp rồi. Tiếp cận những Hỏa Nha đó là phi hành trạng thái, mà không phải để dưới đất tùy ý mọi người tùy ý đánh chết. Thập côn đi qua, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch 200 điểm tiến hóa. Coi như là rất tốt, đúng lúc này, Thạch Thành trong truyền ra 3 lần chấn thiên tiếng trống, Vệ Tiểu Bắc không dám chậm trễ chút nào, cũng liều mạng vừa liền có Hỏa Nha đánh tới, lập tức liền hướng nơi đó nhào đi xuống. Mà những sĩ quan khác cũng đều là như thế. Trên thực tế, chưa đám mọi người đều gục xuống thời điểm, Thạch Thành Trong đã lần thứ 2 bắn ra một mưa tên. Nghe trên lưng phương không ngừng truyền đến siêu siêu siêu tiếng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng đều lau một vệt mồ hôi. Nếu những binh sĩ kia sợ ý một chút, đem ra cắt liên nỗ nhắm phương hướng xuống phía dưới nghiêng một chút lời nói. Kia vui đùa liền mở lớn. 3000 gia cắt liên nỗ, có thể liên xạ 10 làn sóng, ước chừng 30000 mũi tên. Hơn nữa những thứ này tên cũng không phải là trong thực tế cái loại này bình thường tên. Này quân tùy trong doanh trại tượng sư, bậc thầy chế tạo, có chứa phá pháp hiệu quả. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc, cho dù mấy vị kia tứ tinh tinh nhuệ giáo úy, thiên tướng quân bị mũi tên này vũ bao trùm lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, hoàn hảo, những binh sĩ kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, ít nhất cũng là nhị tinh tinh anh đã ngoài thực lực. Bừng ra cắt liên nỗ cũng sẽ không cảm thấy không lực khí. Do đó chế tạo ra thảm kịch, phía trước Hỏa Nha cũng chỉ còn lại có 15,000 số lượng. Bị chúng quân quan một trận điên cuồng giết chết sau khi, ít nhất cũng bị giết chết 4000 số lượng. Đây 10 làn sóng tên đi qua, còn lại Hỏa Nha sẽ không chân 5,000. Đây là bởi vì Hỏa Nha mật độ trên diện rộng giảm xuống nguyên do. Nếu là như là trước như vậy chi chít vọt tới, chỉ sợ toàn quân phúc diệt cũng không từng cũng biết. Đến lúc này, những Hỏa Nha đó mặc dù không bao nhiêu đầu óc cũng đã nhận ra nguy cơ. Ở đâu còn dám tiếp tục hướng Thạch Thành phóng đi. Đều đập xí bằng xoay người bỏ chạy, Vệ Tiểu Bắc cùng những quân quan kia đuổi giết một khoảng cách chi hậu. Chợt nghe đến Thạch Thành Trong truyền đến bây giờ tiếng động. Mọi người cũng sẽ không được không xoay người phản hồi. Trước chiến đấu kịch liệt, mọi người cũng không kịp xem xét tình huống của những người khác. Hiện tại chiến đấu chấm dứt phản hồi, liếc lẫn nhau, không khỏi từng cái bắt đầu cười ha hà. Bao gồm Vệ Tiểu Bắc ở bên trong, mỗi người đều là một mặt tất hắc, giống như mới vừa từ than cái lò bên trong chui ra. Thực lực mạnh đến đâu, bị những hỏa nha đó bạo tạc hỏa quang lan đến, đều sẽ biến thành cái dạng này. Lúc này, từ thạch thành trong đi ra một chút binh lính, bọn họ kéo xe ngựa bắt đầu quét tước chiến trường. Phàm là hỏa nha thi thể, tên Vân, Vân Tư hữu dụng đều thu thập lên, đặt ở xe ngựa lên, chuẩn bị kéo về sơn cốc. Đừng nhìn những hỏa nha đó thi thể tuy nói nổ tung, nhưng bên trên lông chim phần lớn là hoàn hảo, có thể dùng để chế tên. Mặc dù là này một ít nổ thành nát như hỏa nha thịt cũng là trọng yếu chiến lược tư nguyên, có thể dùng đến nuôi ngựa vân vân. Vệ Tiểu Bắc thu hoạch chủ yếu là điểm tiến hóa. Tổng cộng 2, 5, 4, 0 điểm, khiến cho trước tiêu hao cạn tịch điểm tiến hóa, khôi phục lại 2, 6, 6, 0 điểm mần ni ngày thứ 3. Triệu Vân liền tìm được Vệ Tiểu Bắc, tỏ vẻ Vệ Tiểu Bắc phải rời khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếp đó, sẽ có một trận đại chiến, mà đang đại chiến trong lúc, bởi vì nào đó không cũng biết nguyên nhân, muốn từ sơn cốc rời đi trở lại hiện thực đã đem sẽ trở thành một chuyện không thể nào. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm giác thân là anh em kết nghĩa. Đại ca có việc, chính mình liền đi, mặt mũi này thượng thế nào đều băn khoăn. Ai ngờ biết, đây Triệu Vân cũng không phải đơn giản để cho Vệ Tiểu Bắc rời đi, mà là có chuyện gì dặn dò. Triệu Nghiễm Chi hậu liền với ngươi, Triệu Vân như thế vừa nói. Mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc hay là Triệu Nghiễm đều há to miệng. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến nói cái gì, Triệu Vân thì bắt đầu dặn dò lên Triệu Nghiễm đến, về sau ngươi nhị thúc nói liền như đều là phụ nói như vậy. Không được ngông cuồng làm việc, ngươi có thể hiểu được hài nhi ghi nhớ phụ thân đại nhân nói như vậy, Triệu Nghiễm bây giờ còn là cái thành thật hài tử. Nghe Triệu Vân vừa nói như thế, cấp bách vội vàng gật đầu, được rồi. Nhị đệ ngươi cùng Triệu Nghiễm nên rời đi trước, vì huynh thương thế trước hết giao phó đến trên người của ngươi, Triệu Vân căn bản sẽ không cho về. Tiểu Bắc nhiều cơ hội nói chuyện, liền làm cuối cùng quyết định, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đầu óc choáng váng cùng Triệu Vân đi vào kia thủy đàm vừa thời điểm. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi nhớ tới một việc đến, đại ca, Nghiễm Nhi thế nào theo ta trở về, theo Vệ Tiểu Bắc. Đây tuyệt đối là một đại vấn đề. Triệu Nghiễm cũng không phải trong thực tế người, làm sao có thể cùng chính mình trở về đây, không có cách nào a. Vô sự, nếu là đem đây hơn vạn nhân đưa đến phàm trần đi, vì huynh ngược là có chút khó làm, nhưng đưa một, hai nhân đi qua, ngược không có vấn đề gì. Nói chuyện, Triệu Vân liền đem một khối màu đỏ rực thạch đầu ném vào nước trong đầm. Kia đàm thủy lập tức liền sôi vọt lên, chi hậu rất nhanh sẽ hình thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Bên trong lộ ra từng tia ánh sáng màu đỏ. Nhị đệ, ngươi đi về trước, vì huynh theo sau liền đem Nghiễm Nhi đưa tới, Triệu Vân vỗ vỗ Vệ Tiểu Bắc bả vai. Rất nhiều hết thảy nộp đưa cho ngươi tư thế, để cho Vệ Tiểu Bắc muốn lưu lại đều nói không nên lời đến. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, phát hiện mình về tới hiện thực, bên người đó là kiên nhất thành bất biến thủy đàm, xa xa quân doanh đã không thấy tăm hơi. Chờ một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến nước trong đầm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Chi hậu, Triệu Nghiễm nhắm chặt hai mắt từ trong nước xoáy xuất hiện. Theo vòng xoáy biến mất, Triệu Nghiễm thân thể liền hướng trong đầm trầm xuống. Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn dám chần chờ, trực tiếp liền một đầu cắm nhập trong đàm, đem Triệu Nghiễm từ trong nước mò lên, đi vào bờ biển. Vệ Tiểu Bắc đem Triệu Nghiễm đặt ở trên tảng đá, trong lòng cũng không phải lại nói thầm, đây Triệu Nghiễm nhìn qua cũng là 12-13 tuổi. Cái đầu cũng không cao lắm, nhưng thể trọng cũng không khinh, ít nhất có thể chống đỡ thượng người trưởng thành thể trọng. Nhìn thấy bốn phía có chút cảm giác mát, Vệ Tiểu Bắc cũng lo lắng Triệu Nghiễm sinh bệnh, liền ở bên cạnh sinh một đống lửa trại. Không bao lâu, kia Triệu Nghiễm liền tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng từ trên tảng đá xuống dưới chào. Nghiễm gặp qua thúc phụ, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này tại kia hôi giới trong sơn cốc đã bị cái loại này cổ ngôn chán ngán được không được, nhưng bốn phía đều là như thế này, chính mình không nhập gia tùy tục cũng không được. Được rồi, không cần như vậy khách khí lễ phép. Người nhị thúc ta, không nói những lễ tiết này, nói hai câu. Vệ Tiểu Bắc thấy Triệu Nhiễm thủy chung có chút không quá có thể buông ra. Hơn nữa tinh thần không tốt lắm, cũng không có tiếp tục để ý tới. Từ trong bao chữ vật lấy ra chảo sắt đặt tại lửa trại lên. Theo sau ngã vào một ít thước, bắt đầu nấu cháo, mặt khác đem mấy khối thịt nướng đun nóng. Đang ăn một vài thứ chi hậu, Triệu Nhiễm tinh thần trở nên khá hơn nhiều. Nhưng thật ra hướng Vệ Tiểu Bắc hỏi chi hậu làm sao bây giờ. Vệ Tiểu Bắc trước tiên ở Đàm Thủy vừa đi một vòng. Cảm thụ một chút kia vận rủi quấn thân trạng thái, nên bị áp chế không nhẹ, hầu như không có hiệu quả gì. Chúng ta đi về trước, có một số việc ngươi còn phải học tập một chút, nếu không thì, ngươi ở chỗ này nửa bước khó đi. Vệ Tiểu Bắc thừa dịp nói chuyện công phu, đã đem một cái thuộc tính dò xét rơi vào Triệu Nhiễm trên người. Chi hậu được đến thuộc tính bề ngoài, Vệ Tiểu Bắc sau khi xem, không khỏi trong lòng có chút nhớ nhung muốn chửi má nó. Cùng Triệu Vân Vân, Vân Nhân giống nhau, Triệu Nhiễm thuộc tính bề ngoài thượng cũng chỉ có thể thấy sinh vật đẳng cấp. Mà Triệu Nhiễm sinh vật đẳng cấp mặc dù nói không có Triệu Thống như vậy cao, nhưng là ba tinh khủng bố. Một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử, rõ ràng đều là ba tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Đây thực có chút đả kích Vệ Tiểu Bắc, hơn nữa đang trong sơn cốc ở lại đây chút thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra, đây Triệu Nhiễm không hổ là gia học uyên thâm, liền thương thuật mà nói, đều vượt qua chính mình, đây đối với Vệ Tiểu Bắc lại là một cái đả kích. Không hề nghi ngờ, Triệu Vân sắp sửa tử giao cho Vệ Tiểu Bắc chiếu cố song song, cũng cùng cấp với cho Vệ Tiểu Bắc tặng một cái toàn chức đả thù. Duy nhất phiền toái chính là Triệu Nhiễm áp căn bản không hề đang trong thực tế sinh hoạt quá. Trên cơ bản sẽ cùng một cái cổ nhân xuyên Việt đến hiện đại. Vệ Tiểu Bắc từng cũng xem qua mấy bộ cổ đại chủ giác xuyên Việt hiện đại kịch nhiều tập. Tuy nói bên trong rất nhiều bác, nhưng không thể phủ nhận một chút chính là, cổ người tới hiện đại, mặc kệ là sinh hoạt, tư tưởng hay là cái khác cái gì phương diện, không có thói quen trình độ cực lớn là vượt quá đại đa số người tưởng tượng. Hai người ăn uống no đủ. Vệ Tiểu Bắc lại từ trong đầm nước câu mấy con cá nhỏ, thu nhập trong bao chữ vật, chi hậu, đem lửa trại hoàn toàn tắt, liền dẫn Triệu Nhiễm ven sông nhỏ đi ra ngoài. Mà chuyện kế tiếp, thì chứng thật Vệ Tiểu Bắc trước theo như lời nói, nhị thúc, đó là cái gì phơi quần áo sao, đó là dòng điện cao thế tuyến. Không thể chạm đến, nếu không sẽ bị sét đánh, nhị thúc. Đó là quái vật sao thế nào lớn lên sao tròn chân, đó là ô tô. Hãy cùng xe ngựa không sai biệt là mần ni quái vật chạy đi đâu. Đứng lại, đây không phải là quái vật, là máy kéo. Được rồi, từ đi ra khỏi sơn cốc, Vệ Tiểu Bắc mang Triệu Nhiễm đi ra phía ngoài. Triệu Nhiễm liền đã biến thành vấn đề bảo bảo. Vệ Tiểu Bắc tùy thời đều cần đem tiểu tử này nhìn lao. Nếu không thì... Triệu Nhiễm rất có thể gặp phải phiền toái đến. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện, Triệu Nhiễm tiểu tử này căn bản liền không thành thật, cùng cha của hắn đi con đường không giống với, nên tính là mãnh tướng hình, nhưng thật ra cùng Trương Phi có chút tương tự. Thật vất vả chặn một chiếc taxi, ngồi lên rồi, quái vật chi hậu, Triệu Nhiễm vấn đề liền trở nên càng hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.